Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, cổ lộ tranh phong. Loại này quy mô chiến đấu bên trong, bị động phòng thủ đơn giản chính là bia ngắm, bị quần ẩu đối tượng, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, lâm phong ý nghĩ chính là nửa công nửa thủ. Có thể giảm bớt không ít áp lực, cho dù có người có thể đột phá trùng vây, cũng sẽ bị theo sát mà lên người khác lôi xuống tới. Tiến lên nếu như không phải người của mình, đó chính là địch nhân. Trực tiếp làm, đây chính là tình huống bây giờ. Mấy vạn người cơ hồ đều là kim đan cảnh giới, chỉ có chút ít chút cơ cảnh, chia 10 cái chiến trường chiến đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời khói vàng trận trận, chấn thiên động địa, lâm phong bọn người thủ làm xong. Tại loại này thế công phía dưới, trừ phi ngươi có thể lực áp quần hùng, nếu không đều là xong đời mệnh. Một trận hỗn chiến tình huống phía dưới, chỉ cần không phải người một nhà, toàn bộ đều là bị công kích đối tượng. Vận khí không tốt thời điểm, chung quanh 4-5 cái bộ tộc người, cùng nhau đánh tới. Loại kia uy lực đồng dạng kim đan cảnh đệ tử căn bản ngăn cản không nổi. Riêng là ở chỗ này, xuất hiện đều là các đại tiên môn kiệt xuất nhất đệ tử. Siêu nhất lưu tiên môn đệ tử xác thực có thể lực áp quần hùng. Nhưng nhân số cũng không nhiều, thêm bắt đầu không hơn trăm, chồng chất tại mấy vạn người bên trong cũng lật không nổi gợn sóng tới. Nhất lưu nhị lưu tiên môn đệ tử chiếm đa số, trong bọn họ một tuyến đệ tử, cũng tuyệt đúng không cho khinh thường. Còn lại 9 đại chiến trường kiên trì thời gian đốt hết một nén hương. Xếp ở vị trí thứ nhất bộ tộc liền cố ý xé mở một cái lỗ hồng, để cho người ta chiếm cứ chủ vị, đem bộ phận hỏa lực hấp dẫn đến vị thứ hai phía trên. Càng thêm vô sỉ là bọn hắn trực tiếp lựa chọn trợ giúp vị thứ hai kéo dài về sau trình tự thời gian. Kể từ đó, vị thứ hai lại kéo dài thời gian một nén nhang. Như vậy bọn hắn tộc nhân liền cùng vị thứ ba kéo ra tuyệt đại ưu thế. Muốn mặt đối với uy hiếp cũng chỉ có vị thứ hai. Cách làm như vậy bình thường chỉ có 10 vị trí đầu mới sẽ sử dụng. 10 vị trí đầu về sau thu hoạch đã cực kỳ có hạn. Lâm phong bọn người áp lực cực lớn, chủ yếu là bởi vì phong thiện yêu vương cây nhang kia quá thô quá dài duyên cớ. Người khác vị thứ hai đều đã leo lên đi, vị thứ ba đã chiếm được vị trí thời điểm, cái kia hương mới miễn cưỡng đốt tới. Không sai biệt lắm, chống đỡ thêm xuống dưới thương vong quá lớn, lăng vi há mồm thở dốc nói, cho dù là nàng bực này tu vi đều có chút thua chị kém em. Nhân số quá nhiều, ứng đối với bắt đầu quá phí sức. Phong thiện yêu vương cây kia tín hương cũng kém không nhiều đốt tới bộ. Mọi người nhất thời thở phào, tránh ra giao lộ. Cái thứ hai xông lên là một đầu xà tộc yêu thú. Cái này bộ lạc tộc nhân không nhiều, chưa có xuất thủ. Một khi xuất thủ tất nhiên sẽ đối thủ mất mạng. Bọn hắn một kích tất trúng, thế công có độc, kia thiên sinh độc vật thiên phú, liền ngay cả kim đan cao thủ đều khó mà chống cự. Bọn hắn thân hình dài nhỏ, dài ước chừng 3-4 trượng, thân thể 10 phần mềm mại, chẳng những có mang kịch độc, thậm chí quấn quanh lực phi thường cường đại. Lâm Phong tận mắt thấy một tên kim đan cảnh cao thủ bị bọn hắn sống sờ sờ ghim chết. Lâm phong bọn người rời khỏi một tuyến, nhưng cũng không có từ bỏ công kích, cũng bắt trước hắn 10 đầu cổ lộ bộ tộc, ở một bên phụ trợ vị thứ hai yêu thú. Địch nhân chính là bằng hữu, giúp bọn hắn kéo dài thời gian càng lâu, đối với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chỗ tốt lại càng lớn. Con rắn kia tốc độ thật nhanh, Lăng Vi nhướng mày. Nàng phát hiện trèo lên thượng cổ đường cự xà nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Mấy nén nhang công phu, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không qua đi qua mấy dặm đường. Toàn bộ cổ lộ quanh co ước chừng có 20 dặm dài. càng lên cao càng là áp lực lớn, càng đến gần trước áp lực cũng càng lớn. Đầu này cự xà tốc độ không đồng nhất, dựa theo hiện tại tốc độ, chỉ sợ dung không được người thứ ba đạp thượng cổ đường. Hắn liền có thể siêu việt Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Trong lòng mọi người siết chặt, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chỉ có chút cơ cảnh bát cửu phẩm tu vi. Đối phó đầu này tu vi đạt đến kim đan cửu phẩm cự xà, cơ hội quá mức xa vời. Có lẽ đây chỉ là bắt đầu đoạn đường. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngay từ đầu tốc độ cũng là cực nhanh, qua một dặm địa chi sau mới trở nên chậm. Lâm Nhược Vũ tỉnh táo phân tích nói. Lâm Phong thấp thỏm trong lòng, mắt thấy đầu kia cự xà lấy cực nhanh tốc độ đi qua một dặm đường, cơ hồ không có chậm hơn mảy may. Đại khái tiếp qua nửa nén hương thời gian, tại không có tình huống ngoài ý muốn dưới, liền sẽ đuổi kịp Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Mà Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một khi bị đuổi kịp, kết cục đơn giản rõ ràng. Ta đi. Lâm Phong hai mắt đỏ lên, xông mở trận hình đạp thượng cổ đường. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Một thì Lâm Phong đám người đã đưa lên một người, Lâm Phong lại là nhân tộc. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, nhân tộc tại hậu kỳ miễn cưỡng có thể đi ra một dặm đường, không có bao nhiêu chỗ tốt, tự nhiên cũng không có người đi phòng bị cái này. Hắn cái này tạm thời minh hữu, ngược lại bị Lâm Phong đạt được, không nên vọng động. Lâm Nhược Vũ lập tức hô to, nhưng đã tới không kịp gọi về Lâm Phong. Lâm Phong đạp mạnh thượng cổ đường, ngược lại rước lấy không ít châm đối với Lâm Nhược Vũ các nàng công kích. Lâm Phong đạp thượng cổ đường thời điểm, cự xà khoảng cách Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vẻn vẹn nửa dặm đường xa. Còn giống như đi, Lâm Phong cũng có chút thấp thỏm, cảm thụ một chút áp lực, tựa hồ còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Lúc này diễn hóa côn bằng biến bay thẳng mà đi, tốc độ so với cự xà còn nhanh hơn mấy phần, hoàn toàn phát huy ra kim đan đỉnh phong tốc độ. Cổ lộ trên không cách nào sử dụng hết thảy liên quan tới phi hành pháp bảo, nhưng Lâm Phong côn bằng biến không đang bay được liệt bên trong. Vừa qua khỏi một dặm địa, cự xà đã đuổi kịp Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Mọi người ở đây cho là nàng nhóm sẽ không chút huyền niệm bị cự xà đánh giết thời điểm. Lâm Phong hai mắt đều đỏ thấu, mười phần đáng sợ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lại nguy hiểm mà nguy hiểm đều tự tế ra một cái màu đỏ tươi lông vũ. Bản mệnh chân vũ, kia lông vũ cực kỳ to lớn, bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cầm trong tay, tựa như là cầm một thanh trường kiếm. Hai nàng không ngừng vung vẩy lông vũ, kích phát ra từng đạo ánh lửa. Cự xà rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ, không dám ngạnh xông đi qua, chỉ có thể ở một bên nhìn chằm chằm. Yêu tộc cũng có bản mệnh pháp bảo, nhưng yêu tộc bản mệnh pháp bảo bản thân không mạnh, cũng không có bao nhiêu yêu tộc sẽ dùng tâm rèn luyện. Yêu tộc truy cầu thiên phú cùng thể phách, hai cây bản mệnh chân vũ xuất từ Phong Thiện Yêu Vương, là nàng cả đời đều đang không ngừng tế luyện lông vũ. Loại này lông vũ sẽ không nhiều, nhiều lắm là chỉ có mấy cây, nhưng có thể so với cùng cảnh giới pháp bảo. Lấy nàng tu vi, cái này lông vũ chí ít cũng thuộc về kiếp tiên cảnh giới bên trong pháp bảo. Hai con tiểu la lị cầm trong tay căn bản không phát huy ra tác dụng, lại như cũ bị nàng ban thưởng ra ngoài. Bản mệnh chân vũ cũng là nàng tự thân cường đại tiền vốn. Cho ra đi, chính mình tu vi cũng sẽ có tổn hại, bị người đoạt đi càng là hậu hoạn vô tận. Nhưng đối với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi yêu chiều, vậy mà nhường nàng làm như thế, song phương một mực dây dưa, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chân nguyên đều nhanh móc sạch. Cự xà ở trong mắt các nàng càng là lộ ra dữ tợn vô cùng. Chim thú vốn là cùng loài rắn có địch đối thiên tính, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bản năng có chút sợ hãi. Đúng lúc này, Lâm Phong xông lên, trực tiếp một cước đạp ở cự xà phía trên, xoay người mà qua ngăn tại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người. Phong ca ca, dọa sợ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi kinh hỉ xông tới. Lâm Phong an ủi, cố lên, ta giúp các ngươi ngăn trở hắn, nhất định phải leo đến phía trên nhất, đến lúc đó ban thưởng các ngươi bữa ăn ngon. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhãn tình sáng lên, các nàng mười phần hiểu chuyện, biết mình hai người có thể có hạng nhất ưu thế. Phong Thiện Yêu Vương ra lớn đại giới, Lâm Phong mấy người cũng ra đại lực khí, không thể cô phụ bọn hắn. Đối với Lâm Phong cũng có cực lớn lòng tin, ứng một tiếng, quay đầu liền xông đi lên. Khắc khắc, nhân tộc, liền ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta, hiện tại ngươi hai chân sợ là đều rất khó di động đi. Cự xà căn bản không lo lắng, kim đan nhị phẩm nhân tộc thôi, tại cổ lộ trên, hắn huyết mạch không mạnh lật không được trời. Lâm Phong kinh ngạc nhấc nhấc chân nói, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Cự xà hơi sững sờ, làm sao có thể, nơi này đã đem gần 3 dặm địa, là quá khứ nhân tộc cực hạn gấp 3 có thừa. Đừng nói 3 dặm, liền xem như 2 dặm địa đều có thể nhường nhân tộc nằm xuống. Nhưng trước mắt này người làm sao biết không bị ảnh hưởng? Lâm Phong tâm tình có chút phấn chấn, chẳng những là không bị ảnh hưởng, thậm chí cảm giác được chính mình tu vi tại tăng cường. Lâm Phong nhưng không có tu luyện, đây là bản mệnh pháp bảo đang không ngừng tăng cường, mà phản hồi chính mình thu hoạch. Bản mệnh pháp bảo bên trong chân hình thôn phệ đại lượng vạn linh huyết. Giờ phút này vạn linh huyết tựa hồ bị cổ lộ kích phát, không ngừng tăng cường bản mệnh pháp bảo cường độ. Có hy vọng, Lâm Phong trong lòng vui mừng, đã sớm biết vạn linh huyết tiềm lực không có bị hoàn toàn kích phát ra. Không nghĩ tới cổ lộ lại còn có loại hiệu quả này. Cự xà cảm thấy Lâm Phong mười phần quỷ dị, trực tiếp công tới, hắn đuôi rắn hất lên, lực lượng mười phần to lớn. Lâm Phong tay trái ngăn trở đuôi rắn, tay phải một quyền đập tới, cự xà cũng chỉ là hơi chấn động một chút, đại bộ phận lực đạo đều bị nó tiêu tán. Thật mạnh thể phách, Lâm Phong không dám khinh thường, tay phải vỗ bảo hồ lô tế ra mấy cái pháp bảo oanh kích tới. Có ngũ sư tỷ tại sau lưng ủng hộ, Lâm Phong có khí, bây giờ bảo hồ lô không gian cực lớn, căn bản không lo lắng không đủ dùng. Ngũ sư tỷ cũng là thở mạnh, loại pháp bảo này trực tiếp cho không ít. Lâm Phong từ đầu đến cuối làm không được ngũ sư tỷ loại trình độ kia. Xoay người một cái liền ném mất mười mấy cái. Đây chính là trắng bóng linh thạch a. Đồng thời tay trái vỗ thanh huyền kiếm, vận khởi ngự kiếm thuật. Nhỏ thanh tuyền có cảm ứng đột nhiên ra khỏi vỏ, treo ở Lâm Phong đỉnh đầu. Lâm Phong trực tiếp diễn hóa huyền vũ biến xông đi lên. Thân thể giống như một tôn bàn thạch, mặt đối với cự xà công kích lù lù bất động. Cự xà thập phần cường đại, vượt xa Lâm Phong dĩ vãng đối thủ. Mặc dù không bằng cực kỳ sư tỷ, nhưng cũng không phải Lâm Phong hiện tại có thể đánh bại dễ dàng. Lâm Phong thủ đoạn tề xuất, nhỏ thanh tuyền một mực treo lên đỉnh đầu. Lâm Phong tâm ý khẽ động, liền sẽ đột nhiên xuất thủ không có dấu hiệu nào, làm cho cự xà không thể không cẩn thận đối mặt. Cự xà mười phần lo lắng, mắt thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi càng xa, hắn cũng không dám cam đoan về sau khoảng cách còn có hay không cơ hội đuổi kịp các nàng. Chúng ta liên thủ giết hắn. Một tiếng đột ngột thanh âm xâm nhập chiến trường, thanh âm không ngừng chồng lên mười phần kinh khủng. Chỉ thấy cổ lộ trên vô số con muỗi mạn bò dần dần tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một con to lớn côn trùng. Lâm Phong lông mày nhíu lại, trùng tộc, đây cũng là một cái cực kỳ đáng sợ chủng tộc, chẳng những có độc, sức sinh sản mạnh, chủng loại phong phú, thân thể có thể hóa thành vô số tiểu côn trùng, một khi bị bọn hắn cắn, thân thể sẽ trong nháy mắt tê liệt, mất đi năng lực chống cự. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số tiểu côn trùng một chút xíu thôn phệ chính mình nhục thể. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sau lưng thế mà đi theo hai tôn khủng bố như vậy chủng tộc. Cái này nhường Lâm Phong như thế nào yên tâm dưới, dù là sức liều toàn lực cũng muốn ngăn trở hai yêu. Càng lâu càng tốt, Lâm Phong biến sắc, trực tiếp diễn hóa chín đại dị thú chân hình, tay trái đẩy hỗn độn biến, một mặt hỗn độn cự tường hoành đè tới, cự tường che phủ thiên địa. Ở trên con đường cổ này không cách nào phi hành, chỉ có thể lấy tự thân thể phách nhảy vọt. Vừa lúc trùng tộc ở phương diện này là yếu hạng, kia côn trùng hơi hoảng hốt thần, không nghĩ tới Lâm Phong chiêu này khắc chết chính mình. Hắn cảm giác được nếu như bị kia mặt hỗn độn cự tường thôn phệ, sẽ bị tiêu hóa tại không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.